Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, Mưu Hoa Sen, Thập Vạn Đại Sơn, Phật Đầu Tự. Tuy là Như Ý Thần Châm vô số chửi mắng, cũng vô dụng, bởi vì nó là người câm. Vương Khả chỉ cần để Đại La Kim Bát không muốn thuật lại. Như Ý Thần Châm chỉ có thể dương mắt nhìn, con mẹ nó, người mới là gậy quấy phân heo. Cả nhà các ngươi cũng là gậy quấy phân heo. Long Ngọc, Ma Tôn làm sao biết ta ở nơi này? Còn nhường ngươi, Ma Tôn là đồng ý cho đi, nhường ngươi gả cho ta. Vương Khả ánh mắt sáng lên hỏi. Long Ngọc nhìn xem Vương Khả, lắc đầu, hơi nhíu mày, tựa như không biết làm sao mở miệng. Vương Khả xem xét, lập tức thần sắc nghiêm lại. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Ma Tôn làm ngươi khó xử. Long Ngọc khẽ cười khổ, lắc đầu, sư tôn để cho ta có chuyện tìm ngươi thương lượng một chút, nhìn ngươi phải chăng có thể xuất một chút chú ý. A, Ma Tôn nhường ngươi mở miệng, nhất định là đại sự a. Đại sự tốt, ta nếu như làm xong, nói không chừng có thể dùng đến làm sính lễ cho Ma Tôn. Mời Ma Tôn đưa ngươi gả cho ta. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Long Ngọc lại là thần sắc nghiêm túc nói, gần nhất Đại Ác Hoàng Cung, hắc khí bao phủ, bất luận kẻ nào không cách nào tới gần, nội bộ kiếm minh trùng thiên, nở rộ hắc bạch hai quang, người có thể nghe nói, ách, còn chưa kịp, gần nhất tương đối bận rộn, Ác Hoàng đã xảy ra chuyện. Vương Khả lắc đầu, là Thiện Thần Kiếm, đã bị Ác Hoàng luyện không sai biệt lắm, chỉ sợ gần nhất thì thời có thể triệt để luyện tốt, lập tức phải mở ra phong ấn. Long Ngọc trịnh trọng nói. A, mở ra Thập Vạn Đại Sơn phong ấn. Vương Khả biến sắc, Ác Hoàng muốn động thủ, thả ra dưới vực sâu cái kia ma đạo tiên nhân. Bất Giới Hòa Thượng cũng là biến sắc. Là, giờ phút này Đại Ác Hoàng cung, tất cả cung nữ, thị vệ toàn bộ bị Ác Hoàng cường đại khí tức bức đi ra. Mà Ma Thập Tam, Hoàng Thiên Phong các loại một đám đại ác cường giả, toàn bộ thủ hộ ở bên ngoài hoàng cung, chỉ chờ Ác Hoàng xuất quan. Cũng nhanh, Long Ngọc cau mày nói. Cái kia Ma Tôn có ý tứ là? Vương Khả hiếu kỳ nói. Sư tôn thể nội, dung luyện nhị phẩm Tử Liên cùng nhị phẩm Hắc Liên, ngươi hẳn biết chứ? Long Ngọc hỏi. Tự nhiên, hơn một năm trước, ta lúc ấy gặp được nguy cơ. May mắn mà có Ma Tôn đem hai đại nhân hoàng công đức toàn bộ đưa tới cho ta. Nếu không phải Ma Tôn, lúc ấy ta liền muốn thảm. Một năm này, ta nhiều lần liên hệ Ma Tôn, muốn cảm tạ, thế nhưng là một mực liên là không được Ma Tôn. Vương Khả gật đầu một cái. Tứ liên nhân hoàng, đều có một đóa nhị phẩm hoa sen, hợp mà làm cửu phẩm kim liên. Sư Tôn đã được đến hai đóa. Sư Tôn còn nghĩ đến mặt khác hai đóa, muốn nhanh, muốn ở Ác Hoàng mở ra phong ấn trước đó làm được. Long Ngọc trịnh trọng nói, cửu phẩm kim liên, Phật môn đệ nhất chí bảo. Bất Giới La Hán biến sắc, Phật môn đệ nhất? Vương Khả kinh ngạc nói, đúng vậy a, năm đó Sư Tôn mang theo cửu phẩm kim liên đến đây Trung Thần Châu một trận chiến. Đáng tiếc, cuối cùng cửu phẩm kim liên nát, hóa thành bốn đóa nhị phẩm hoa sen. Đáng tiếc, Bất Giới La Hán lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Coi như hóa thành bốn đóa nhị phẩm hoa sen, mỗi một đóa đều thành một cái hoàng triều trấn quốc chi bảo, một dạng vì thiên hạ vô số người trông mà thèm. Long bà nói ra, Ma Tôn tại sao phải còn dư lại hai đóa nhị phẩm hoa sen? Vương Khả hiếu kỳ nói. Long Ngọc khẽ cười khổ, bởi vì mở ra phong ấn cần dùng đến cửu phẩm kim liên. Nói cách khác, muốn tập hợp đủ bốn đóa nhị phẩm hoa sen, thay mặt cửu phẩm kim liên công hiệu, mới có thể mở ra phong ấn. Đến lúc đó sẽ có một cỗ hết sức lực lượng, thậm chí khả năng xé nát bốn đóa hoa sen. Mà sư tôn dung luyện hai đóa nhị phẩm hoa sen, đến lúc đó cũng sẽ cùng nhị phẩm hoa sen cùng một chỗ bị triệt để xé nát. Cái gì? Ma Tôn sẽ chết? Cái kia còn mở ra cái gì phong ấn? Không để ý không được sao? Vương Khả biến sắc, sư tôn không thể không nghe Ác Hoàng chi lệnh. bởi vì sư tôn ăn một mai vạn năm cổ, chỉ cần ác hoàng thôi động, sư tôn muốn sống không được, muốn chết không xong. Long Ngọc giải thích nói, cái này, Vương Khả sắc mặt một trận khó coi nói, bây giờ, chỉ có nhất pháp, chính là, ở mở ra phong ấn trước đó, đúc lại cửu phẩm kim liên, hoàn chỉnh cửu phẩm kim liên, mới có thể cam đoan không bị mở ra phong ấn lực lượng xé nát, mới có thể để cho sư tôn sống sót. Long Ngọc trịnh trọng nói, không có khả năng, cửu phẩm kim liên đã vỡ nát, hóa thành bốn đoá nhị phẩm hoa sen, làm sao có thể khôi phục lại. Bất Giới La Hán không tin nói, là Đại Quang Minh Bồ Tát nói, có một cơ hội, bốn đoá nhị phẩm hoa sen, cùng bốn đoá nhất phẩm hoa sen, tề tụ một thân, đến lúc đó nếu có vô tận long mạch chi khí quán chú, lại có một cái đại Phật duyên, đại nghị lực người lấy thân làm lô, nên có ba thành cơ hội, để chúng sen hợp nhất hóa thành cửu phẩm kim liên, đến lúc đó, sư tôn thì có ba thành tỷ lệ còn sống. Long Ngọc giải thích nói, chỉ có ba thành, Vương Khả biến sắc, đã rất cao. Long Ngọc cười nói, nói cách khác, thời gian cấp bách, ác hoàng tùy thời tới mở phong ấn. Một khi ác hoàng đến phía trước, nếu như còn không có đem tám đoá hoa sen tề tụ một thân, mà tôn hẳn phải chết. Vương Khả trầm giọng nói, Long Ngọc gật đầu một cái. Lúc đầu, sư tôn là không muốn làm phiền ngươi. Chỉ là, đây coi là phiền toái gì. Mà tôn cũng là, sự tình này không sớm một chút nói với ta. Vương Khả lập tức tức giận nói, sớm chút cùng ngươi nói lại có thể thế nào. Chỉ là tìm ngươi thử xem. Ta, sư tôn cũng không có báo hy vọng quá lớn. Long Ngọc cười khổ nói, mà tôn cũng là, quá xem thường ta, không phải liền là hai đóa hoa sen sao. Dù sao đều muốn tập hợp một chỗ dùng. Ta mời ác hoàng, sớm đem khắc hai đóa nhị phẩm hoa sen muốn đến cho ma tôn không được sao. Ta tới thuyết phục ác hoàng. Chút chuyện nhỏ này, chỉ là thứ tự trước sau vấn đề. Ác hoàng hẳn là sẽ không khó xử a. Vương Khả trịnh trọng nói. Long Ngọc lắc đầu cười khổ nói. Không thể nào, ác hoàng xuất quan liền muốn lập tức mở ra phong ấn. Để tránh đêm dài lắm mộng. Cho nên, ác hoàng xuất quan sau, coi như sớm đem khắc hai đoá nhị phẩm hoa sen cho sư tôn cũng vô dụng. Cần đem nhị phẩm hoa sen luyện vào sư tôn thể nội mới được. Mà đem nhị phẩm hoa sen luyện vào sư tôn thể nội, cần lực lượng khổng lồ. Võ thần cảnh đỉnh phong lực lượng đều không đủ. Chỉ có thành tiên cảnh lực lượng mới được. Nói cách khác, cần ác hoàng tiêu hao lực lượng khổng lồ giúp sư tôn luyện hóa nhị phẩm hoa sen. Người cảm thấy, ở nơi này mở ra phong ấn thời khắc mấu chốt, ác hoàng sẽ tiêu hao đại lượng lực lượng giúp sư tôn sao? Mở ra phong ấn, cái gì ngoài ý muốn cũng có thể. Lúc này khác, ác hoàng phải phòng bị tất cả nguy hiểm. Không thể là vì giúp sư tôn, mà để cho mình có đại tiêu hao. À, coi như lấy được nhị phẩm hoa sen cũng không dùng. Vương Khả biến sắc. Không, sư tôn có những biện pháp khác dung luyện nhị phẩm hoa sen. Biện pháp có thể sẽ gây nên ác hoàng phản cảm. Cho nên, nếu có khả năng, sư tôn bản thân thu hoạch được nhị phẩm hoa sen mới tốt. Long Ngọc cười khổ nói. Vì có thể lấy ngươi, ta liền là đoạt. Cũng cho ma tôn đem mặt khác hai đoá nhị phẩm hoa sen cướp tới. Sự tình này, giao cho ta. Vương Khả trợn mắt nói. Long Ngọc khẽ cười khổ. Tề tụ tám đoá hoa sen. Bây giờ, bốn đoá nhất phẩm hoa sen ở ta. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm trong tay. Cái này bốn đoá nhất phẩm hoa sen căn bản không cần lo lắng. Trực tiếp cho ma tôn là được. Chỉ còn lại có Hồng Liên Nhân Hoàng, Bạch Liên Nhân Hoàng hai đoá nhị phẩm hoa sen. Vương Khả trầm giọng nói. Là, Long Ngọc gật đầu một cái. Thời gian không đợi người. Long Ngọc, người thông chi ma tôn. Còn có lão Chu bọn họ cùng một chỗ tới. Chúng ta lập tức thẳng hướng Hồng Liên Hoàng Triều cùng Bạch Liên Hoàng Triều. Trực tiếp động thủ đoạt. Mẹ kiếp, hai người hoàng. Lão tử đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Bọn họ không cho, liền giết chết bọn họ. Vương Khả trừng mắt vội vàng nói. Một bên Bất Giới Hòa Thượng bộ mặt co quắp một cái. Người muốn giết chết ai? Nhân Hoàng, Vương Khả, bọn họ thế nhưng là võ thần cảnh đỉnh phong. Người thổi cái gì ra châu a? Phi, bọn họ là võ thần cảnh đỉnh phong không nổi a. Ta hiện tại cũng xưa đâu bằng nay a. Ta đã nguyên thần cảnh đỉnh phong. Vương Khả trợn mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng, Long Bà cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi có phải hay không đối võ thần cảnh cùng nguyên thần cảnh có cái gì hiểu lầm a? Ngươi cái này nguyên thần cảnh làm sao cảm giác luận võ thần cảnh còn phách lối đâu? Long Ngọc lại lắc đầu. Hồng Liên Nhân Hoàng, Bạch Liên Nhân Hoàng, ở nơi này Thập Vạn Đại Sơn. Ách, cái gì? Ở chỗ này, Vương Khả biến sắc, là, không chỉ có hai người bọn họ, Tứ Liên Nhân Hoàng, toàn bộ ở Thập Vạn Đại Sơn, đã ở Thâm Uyên chờ. Long Ngọc giải thích nói, Thâm Uyên, Vương Khả biến sắc, vực sâu, ngày xưa phong ấn Long Hoàng, Vương Khả thế nhưng là xuống dưới qua a, phía dưới chẳng những lực hút trọng đại, hơn nữa có rất nhiều u linh. Còn có một đám không biết quái vật gì, mà miệng vực sâu, ở nơi này Phật đầu tự. Ngươi đừng nhìn ta, Tứ Liên Nhân Hoàng không ở ta cái này Phật đầu tự phía dưới. Bất Giới La Hán lập tức lắc đầu. Ta nhớ ra rồi, miệng vực sâu có hai cái, còn có một cái ở Long Tiên Trấn. Lần trước ta và Trương Chính Đạo đi qua, còn chứng kiến ra hắn Trương Thiên Sư tàn niệm hư ảnh. Lúc ấy ở cái kia đại chiến điền sư trung, Long huyết đám người, cái kia Long Tiên Trấn người đều rời đi. Thâm Uyên cửa vào, không phải bị đóng lại sao? Vương Khả biến sắc, nói xong, Vương Khả vỗ đầu một cái. Ta quên, cái kia miệng vực sâu mặc dù bị một lần nữa chặn lại. Nhưng, lấy Tứ Liên Nhân Hoàng thực lực, muốn mở ra, thế nhưng là dễ như trở bàn tay. Bọn họ ở phía dưới vực sâu. Bất Giới La Hán cũng sắc mặt khó coi nói. Cái này dưới vực sâu là tình huống như thế nào? Long Bà hiếu kỳ nói. Có rất nhiều u linh. Chính là trong suốt màu xanh nhạt người. Chính là giống như là quỷ. Còn có tối om quái vật. Lần trước ta xuống dưới liền thấy những cái này. Vương Khả nói ra là dưới vực sâu có vô số uổng mạng quỷ, còn có vô số quái vật. Long Ngọc giải thích nói, uổng mạng quỷ, vô số quái vật, ngươi biết tình huống. Vương Khả hiếu kỳ nói, uổng mạng quỷ, chính là 1000 năm trước chính ma chi chiến. Trung thần châu vỡ nát hơn phân nửa trận chiến kia. Tại một trận chiến kia chết oan chết uổng trung thần châu sinh linh quỷ hồn. Cũng không biết nguyên nhân gì, đều nhốt ở Thâm Uyên. Không cách nào luân hồi. Long Ngọc giải thích nói. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Ngàn năm trước trung thần châu uổng mạng quỷ. Về phần quái vật kia. Là ma tiên khế ước biên bức yêu tộc mà thôi. Tự xưng lớn âm. Vì cái kia ma tiên điều động. Tùy theo chấn thủ Thâm Uyên. Kỳ thật cũng không tính là gì. Sư tôn trước đó vài ngày xuống dưới qua một đoạn thời gian. Cũng cùng những cái này biên bức yêu giao thủ. Không chịu nổi một kích. Long Ngọc giải thích nói. Ách, biên bức yêu. Cũng phải. Vậy cũng muốn nhìn đối mặt ai. Đối mặt ma tôn. Khẳng định cũng là tìm chết ngoạn ý. Vương Khả gật đầu một cái. Dưới vực sâu. Tất cả đều là uổng mạng quỷ cùng biên bức yêu. Long Bà hiếu kỳ nói. Còn có ba tòa Long Thành. Là lúc trước Tam Tài Phong Đế trận cơ. Đến lúc đó Ác Hoàng mở ra phong ấn. Chính là dùng ba cái này tòa Long Thành làm trận dẫn. Các bố trí một cái bảo vật, dẫn động đại trận, mở ra phong ấn, phân biệt là Ác Thần Long Thành, Thiện Thần Long Thành cùng Kim Liên Long Thành. Long Ngọc giải thích nói, Ác Thần Long Thành, Thiện Thần Long Thành, Kim Liên Long Thành, đối ứng là Ác Thần Kiếm, Thiện Thần Kiếm cùng cửu phẩm Kim Liên. Vương Khả thần sắc khẽ động, không sai, giờ phút này. Tứ Liên Nhân Hoàng liền ở phía dưới vực sâu, trông coi ba tòa Long Thành, đề phòng tiến đến phá hư Long Thành trận cơ. Bọn họ liền ở phía dưới. Hơn nữa, Tứ Liên Nhân Hoàng cực kỳ cẩn thận, chỉ cần một chỗ có tình huống, Tứ Liên Nhân Hoàng nhất định trước tiên tụ tập một chỗ. Muốn từ trong tay bọn họ giành được hai đóa nhị phẩm hoa sen. Nhất định phải đồng thời đối mặt Tứ Liên Nhân Hoàng. Chúng ta, Long Ngọc cười khổ nói. Đồng thời đối mặt Tứ Liên Nhân Hoàng. Không phải đối mặt, mà là phải đánh bại. Muốn áp đảo, huống chi, bốn đại nhân hoàng, đã ném qua hai đóa nhị phẩm hoa sen. Giờ phút này khẳng định càng thêm cẩn thận. Làm sao đoạt, cái này căn bản là khó giải a. Coi như thiện hoàng tiến đến đoạt cũng vô dụng. Bọn họ sẽ không chạy a. Đồng thời đối mặt Tứ Liên Nhân Hoàng. Còn muốn từ trong tay bọn họ giành được nhị phẩm hoa sen. Cái này, chuyện này không có khả năng lắm a. Bất Giới Hòa Thượng sắc mặt khó coi nói. Bốn cái võ thần cảnh đỉnh phong. Này làm sao đánh? Không, cho dù có bốn cái cùng giai người cùng bọn hắn chiến đấu. Bọn họ cũng sẽ chạy a. Căn bản không giành được a. Long bà cũng cau mày nói. Long Ngọc nhìn xem nhíu mày suy tư Vương Khả. Trên mặt lộ ra một cỗ đắng chát. Ta cũng chỉ là tới tìm ngươi tâm sự. Ta cũng không nghĩ tới có thể thành công. Ngươi không cần khó xử. Chỉ là muốn lấy được hai đóa nhị phẩm hoa sen. Có lẽ cũng không phải là khó. Không cần thối giúp đỡ. Mấy người chúng ta liền có thể cầm tới. Vương Khả nhíu mày trầm giọng nói. Ách, Vương Khả, người điên. Bất Giới Hòa Thượng trợn mắt nói. Người nói cái gì? Long Ngọc cũng kinh ngạc nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,